con nhà người ta đẹp trai ngời ngời như thế cơ mà không đúng. Nhận ra mình đang nghĩ quẩn, Sán Sán lắc lắc đầu, đang nghĩ gì vậy chứ? Kẻ đó là Cao Vũ, là con quỷ xấu xa, là bồ đồng tính của anh Noãn Noãn. Cái gì mà lấy thân đền bồi chứ? Huệ huệ huệ, xóa sạch mọi ý tưởng điên rồ trong đầu. Sán Sán bỗng cảm thấy mình rất cần phân tán sức chú ý, thế là từ trên giường cô nhỏm dậy. Phi đến mở máy tính, cách đó không xa, tại một nơi công cộng dành cho người độc thân. Nhan Như Ngọc theo thói quen lên mạng chat chít. Sán Sán, Như Ngọc, đêm qua tớ phải đi bệnh viện đấy. Nhan Như Ngọc đang nhai bánh quy, lập tức phun hết cả ra. Hai mắt sáng lóe, tay lướt như bay trên bàn phím. Nhan Như Ngọc, Sán Sán, cậu sao rồi, bị kẻ xấu bức hại à, hay là nhà cháy, hay là bị trộm vào nhà. Sán Sán mặt xa sầm. Sán Sán, chỗ tớ sống tốt mà. Nhan Như Ngọc, thế cậu vào bệnh viện làm gì? Không hiểu vì sao, Sán Sán cảm giác câu hỏi này đầy vẻ thất vọng. Sán Sán, viêm dạ dày cấp tính. Nhan Như Ngọc, cậu ăn nhiều quá phải không? Sán Sán, Nhan Như Ngọc, Sán Sán, cứ như thế cậu sẽ chê vì béo đấy. Sán Sán, không được nói chữ béo trước mặt tớ. Nhan Như Ngọc, sẽ mập. Sán Sán, cũng không được nói đến chữ đó. Nhan Như Ngọc, sẽ nặng cân lắm. Sán Sán, không được nhắc đến chữ nặng. Nhan Như Ngọc, chấm, nửa phút sau, Sán Sán thấy Nhan Như Ngọc gửi một câu nhắn. Sán Sán, ăn nhiều sẽ phù lên đấy. Cách chương.